Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 12 của Bác Cổ Quyền 7 Ván Cờ Loạn Thế. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tập 12, quyển 7. Bọn cướp càng lúc càng ép tới gần. Ở trên cao, ánh trăng đã bị che đi một phần. Cảm giác như có thứ gì đó giống như cơn gió vừa thổi qua. Ở trên đầu, tất cả phát ra những tiếng xào xạc hung dữ. Hai tên người Champa bắt đầu cau mày nhìn lên, vội vàng lấy ra từ trong túi pháp khí là một cái gương có dạng hình tam giác, ở giữa là một viên ngọc được dính chặt. Cái gương tam giác này đưa lên không trung chiếu vào, một luồng sáng soi tỏ. Trên đầu họ nhận ra là một lớp khói đen xì xì, trong đó hiện lên những đốm sáng lập là lập lòe trông đáng sợ. Hai tên cướp kia khuôn mặt lo lắng, chúng quay sang lắp bắp với nhau. Này, là gặp phải yêu tinh. Mau tập trung tất cả mọi người lại đối phó. Thế nhưng một tên lại nói, chúng mày đi bắt đám thanh niên đó về, còn lại giúp hai thầy đi đánh yêu quái. Vừa dứt lời, từ trên cao một thứ cực lớn và dài xuyên qua lớp khí đen phóng xuống, nhanh chóng kéo vụt một tên bay lên cao rồi biến mất. Tiếp theo đó là một tràng mưa máu kèm theo nội tạng. Không những thế, còn cả tiếng kêu gào thảm thiết của tên bị bắt đi vang lên. Hai tên pháp sư người Chăm lập tức lấy ra pháp khí của mình. Hai người đặt pháp khí lên nhau, cùng dùng máu tươi nhỏ lên trên đó, làm cho pháp khí rung lên bần bật dữ dội. Thì ra hai người bọn họ là anh em sinh đôi mới có sự cộng hưởng như vậy. Hàng loạt những chú tự cổ của người Chăm hiện lên xoay vòng quanh pháp khí. Hai người họ càng lúc càng đẩy mạnh pháp khí về bầu trời mà hô lên: Tắc nị, chát tố hộ. Một hư ảnh cánh tay to lớn đầy những hoa văn, đeo những trang sức quý hiếm xuất hiện ở hai bên pháp khí. Họ lập tức đưa tay ấn vào mặt mình, tay còn lại cầm pháp khí tế lên cao hơn. Cánh tay đang ấn vào mặt cầm hai lá bùa dán vào pháp khí. Đồng thời, cánh tay khổng lồ kia vươn lên trên không trung. Một cột xám trắng phun thẳng xuống dưới, âm thanh chát chúa vang lên bồm bốp. Sự va chạm này làm cho bầu không khí đen ở bên dưới bị xua đi, tản ra hai bên. Đám cướp lập tức giơ súng lên xối xả, bắn về bên đó. Ở trong màn đêm, những tia lửa bắn lên như là hợp kim. Tên đại ca cảm thấy có gì không đúng, dùng đèn pin chiếu lên thì ngay lập tức cảnh tượng hãi hùng xuất hiện. Bên trên là một con rết cực kỳ lớn. Không chỉ nói là lớn đơn thuần, mà phải gọi là lớn đến khủng khiếp. Toàn thân một màu đen kịt, óng lên màu đồng, lập lòe ánh sáng. Kèm theo đó là những hoa văn trải dài. Bề ngang con rết phải cỡ đến 1,5 mét. Chiều dài thì không dám đo, bởi vì nó quá tầm nhìn. Đầu con rết dần dần lộ ra. Ở trên đầu nó có một khuôn mặt người, đang chớp mắt, mở miệng. Đám phạm nhân chúng mày dám cướp con mồi của ta sao? Nói xong, hai sợi râu của con rết vụt xuống, đâm xuyên qua hai tên đứng gần đó. Sợi râu rết nhanh chóng hút khô máu thịt linh hồn của hai tên cướp. Anh em pháp sư nhìn thấy con rết này ngoài tầm đối phó của mình thì kinh ngạc hét lên: Là rết tổ, chạy mau đi, là rết tổ! Tên đại ca lập tức bảo đám đàn em tóm theo mấy đứa thanh niên kia để khỏi trắng tay. Thì bỗng nhân rết tinh lại há miệng phun ra một dòng khí xanh đen như mưa axit vậy. Đám cướp bị trúng ngay lập tức tan chảy, chỉ còn lại là một bộ xương cũng bị bào mòn nốt chỉ trong thoáng giây. Tên đại ca cũng đưa súng bắn xối xả về phía rết tinh. Rết tinh há miệng phun ra một dòng khí xanh đen như mưa axit. Súng đạn này dường như chỉ là gãi ngứa ném hạt cát vào con voi. Hai tên pháp sư thấy tình thế cấp bách, cắn đầu lưỡi phun ra tinh huyết của mình, chắp tay sử dụng cấm thuật. Một tên nhỏ con ngồi xuống xếp bằng, còn tên kia thì bế lên không trung. Tên bên dưới dùng một tay nhấc lên, tay kia xòe ra, lòng bàn tay lật úp xuống. Tên ở trên cao chỉ tay lên trời niệm chú. Hàng loạt những chú dài cổ xưa vang lên, làm cho không khí bỗng nhiên nóng dần. Trước mặt bọn họ hiện ra một pháp ấn đang xoay tròn xung quanh. Chúng đưa bàn tay chấm tinh huyết từ đầu lưỡi điểm lên pháp ấn. Pháp ấn hấp thu tinh huyết sáng rực, trong đó bắn ra một cột lửa màu đỏ cam về phía con rết tinh. Đầu của cột lửa hóa thành hàng vạn mũi tên lao vun vút. Ngay tức khắc rết tinh bị đánh trúng, phát ra những tiếng nổ đoàng đoàng, cột khói bốc lên. Tất cả ngỡ ngàng tưởng đã hạ được con rết. Âm thanh kèm theo chấn động không khác nào bị một khẩu đại pháo bắn trúng. Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì từ trong đám khói, một hình dáng ác mộng lại xuất hiện, vẫn chính là con rết. Con rết không hề hấn gì, sau khi bị ăn nguyên một cấm thuật song mệnh hỏa của hai anh em nhà pháp sư người Chăm. Khuôn mặt ở trên đầu con rết mở miệng liếm mép, đôi mắt không hề có cảm tình, nhìn chằm chằm từng tên. Chúng mày, thịt ăn chắc cũng ngon chứ. Con rết này chính là do bác cổ hóa thành. Bác cổ xà xuống, thân hình nặng nề to lớn kinh khủng, mặt đất rung chuyển ầm ầm. Đám cướp khi nãy quá kinh hãi, vũ khí trong tay của chúng thậm chí còn không làm xước nổi da con quái. Ngay cả hai vị pháp sư mà chúng tôn sùng cũng không thể nào đánh nổi. Thằng ngu nào mà dám ở lại đây mất mạng. Một tên chạy làm cho trở thành hiệu ứng đám đông, sự sợ hãi lan ra bao phủ khắp nơi. Bác cổ truy đuổi, phóng người đuổi theo từng tên một. Những cái cây to lớn cũng bị đà tiến của con rết khổng lồ san bằng, đổ rạp xuống như cỏ dại. Bác cổ nhìn về phía tên đại ca đang muốn lao xuống suối để chạy thoát. Bác cổ há miệng phun ra một dòng dịch độc. Tên đại ca lập tức nắm lấy một tay của mình chặn trước mặt. Hắn bị đại ca đưa ra làm vật đỡ đòn, ngay lập tức yêu độc thấm thân, tan thành máu thịt mà chết. Khi tên đại ca đang muốn bỏ chạy một lần nữa, bác cổ trừng mắt, từ trong đôi mắt đó hằn lên một thứ có hình dạng giống như hình xăm, lại là hình con rết. Đây chính là nguyền rủa thuật của yêu tinh. Nguyền rủa thuật cực kỳ đáng sợ. Người bị trúng lời nguyền sẽ bị theo cho đến khi chết, thậm chí đến đời con cháu cũng bị lời nguyền đeo bám. Bác cổ muốn không cho hắn chết dễ dàng. Hai tên pháp sư người Chăm bên kia đã chạy mất dạng. Từ người của chúng, bác cổ ngửi thấy một mùi của các loạt hương liệu chuyên dùng để chế thuốc mê. Đến bây giờ, bác cổ từ từ quay vào trong rừng sâu rồi biến mất. Thoáng một cái, trở lại bên chỗ bọn thanh niên lao vào như định ăn thịt bọn họ. Cả năm người sợ đến xanh mặt, chân mềm nhũn. Mạnh và Đạt đưa súng bắn túi bụi nhưng không có tác dụng. Cho đến khi mọi thứ xương tan đi thì một bóng người xuất hiện. Đó chính là Bảy Ếch. Bảy Ếch thương tích đầy mình, băng bó quanh ngực và đầu, hai tay đưa về phía trước, miệng cắn chặt, chính là cái dây chuyền bằng răng nanh quái thú. Người của anh ta xuất hiện, một luồng hung khí đen xì xì, hóa ra vô số những đầu quái vật bủa vây, lao về phía bác cổ mà cắn xé. Bác cổ bị cản lại, nhưng vẫn giả vờ thất thế, bị đám hung hồn này bao vây. Bảy Ếch túm vai đám thanh niên mà hét, chạy đi! Đoạn anh ta cõng theo Thiềm Thừ và Kiến An ở trên lưng. Khắp người đã có lông dày như dã thú xuất hiện, nhưng chưa đến mức biến thành khỉ đột. Bác cổ chờ sau khi đám người bọn họ chạy thoát thì mới dừng lại, biến về hình dạng con người của mình. Nhìn theo bóng người đó đang chạy xa dần, miệng bác cổ mỉm cười, đưa tay chỉ về chỗ đám thanh niên đang trú thân khi nãy. Một luồng yêu khí bắn xuyên qua một thân hình. Hắn định lao vào đánh lén đám thanh niên. Chính vì vậy bác cổ lúc đó mới bất chấp lao tới, chứ cũng không hề muốn ăn thịt bọn họ. Bác cổ lúc vừa đánh đuổi đám giặc cướp từ trong rừng sâu núi thẳm, bỗng nhiên rung chuyển, nơi đây như đang chào đón một thứ khổng lồ áp xuống. Bác cổ ngẩng đầu nhìn lên cao, một bóng người dễ phải đến 5 mét đang đi đến. Người này toàn thân bọc giáp từ đá, thực vật kết lại. Nét mặt uy nghiêm, dữ tợn, đôi mắt to muốn trợn cả ra bên ngoài. Toàn thân người này bùng lên thần lực, dù không biết đây là vị thần núi canh giữ ở đâu. Bác cổ ngẩng lên nhìn vị đại thần. Tại sao lại xuất hiện? Nghe thấy bác cổ nói một câu không có thiện cảm, thậm chí còn hỗn láo, thần vị kia mới nói mà tiếng nói như sấm nổ vậy. Hỗn lão, một con yêu tinh thấy bổn thần không quỳ lạy, còn dám vô lễ. Bác cổ cười cười, đoạn ngồi xuống một tảng đá gần đó, vắt chân cầm lấy điếu thuốc châm, rít một hơi dài, nói ra trong làn khói. Tại sao lại dám giết người cướp của, hãm hiếp phụ nữ mà không thấy thần xuất hiện? Ta giết chúng trừ hại cho dân thì thần lại xuất hiện, còn định muốn làm gì? Ta nghĩ đầu óc của thần có khi có vấn đề, cần ta bổ túc cho một khóa hay không? Thần vị nọ nghe bác cổ chất vấn, thậm chí trong đó có câu mỉa mai, thì sắc mặt đanh lại, miệng phun ra hỏa hơi hừng hực. Còn giết tình chát sống, chưa có ai dám hôn láo như mi với ta. Hôm nay ta bắt mi về đình tội. Bác cổ thừa biết người này đến đây bắt mình, thì việc gì phải khoan nhượng từ đầu cho mất công vòng vo. Lập tức trên mi tâm xuất hiện hoa văn của yêu tinh, ấy chính là hình con rết quấn quanh một hạt châu. Vị thần cai quản rừng núi này lập tức vung tay, bàn tay của ông ta bao phủ xuống như là một con người bắt một con kiến. Bác cổ khẽ cười, đặt tay lên trán miết thật mạnh. Tất giã yêu cầu tổ kinh phát uy. Từ trên tay của bác cổ phát ra vô số những mảnh nhọn như hình tam giác, xoáy tròn lại với nhau như vệ tinh. Bác cổ đẩy yêu pháp về phía bàn tay của thần vị. Lập tức một tiếng gào thét vang lên. Thần vị vì khinh địch mà ăn đòn đau, đưa tay rút ra sinh mệnh của những cây đại thụ gần đó. Sinh mệnh bị rút, hóa thành những mũi lao nhọn. Khi thần vị đưa mũi giáo chĩa về phía bác cổ, phóng mạnh tới, hòng đâm chết bác cổ. Thế nhưng, bỗng nhiên từ dưới đất, những cái đuôi rết to lớn khổng lồ mọc lên, nắm lấy chân của ông ta kéo xuống. Bị đánh bất ngờ, vị sơn thần đưa tay với lên mũi giáo, đâm xuống đuôi rết đang quấn chân mình. Bác cổ lao người chạy lên, chân của bác cổ dậm mạnh xuống, đẩy ngã thần vị, làm cho thần vị bị lún sâu xuống dưới đất. Thần vị nổi giận đùng đùng, đưa tay chỉ lên trên trời. Thiên nhãn ở khắp nơi, hạ thỉnh thần linh, thỉnh thiên nhãn chiêu yêu tà, xin lôi phạt hàng thần. Đây chính là thần pháp của ông ta để mở ra thiên nhãn, nhằm dùng thiên nhãn để đánh chết bác cổ bằng sấm sét hàng lôi. Bác cổ biết ngay kẻ này đã quá mục nát, ỷ vào thần vị mà làm càn làm láo. Bác cổ lập tức hóa lại rết hình, quấn chặt lấy thân hình của vị thần nọ, siết chặt chân mà nói: ta cũng muốn xem thân xác cũng như là linh thân của ông chịu được bao nhiêu sấm sét. Bị quấn lấy, vị thợ sơn thần cảm thấy bị áp chế, ngạc nhiên mà gào thét: Mi rút cuộc làm gì? Bác cổ rì rầm: người đã bao giờ nghe đến tử hỏa chưa? Ta dùng nó hòa cùng độc yêu trong người đẩy vào người mi. Sơn thần nọ kinh hãi vì không hề phát hiện ra điều này, vội vàng xem lại trong thể nội, thì thấy ở dưới thân mình những chân rết đã bám sâu vào thân thể mà mình lại không hề cảm thấy đau đớn. Thiên nhãn mi gọi đã tới kìa. Bầu trời lúc này bỗng nhiên cuồn cuộn như là đang chuẩn bị giáng xuống giông bão. Ở giữa trời xuất hiện một vòng xoáy, ở tâm vòng xoáy mờ nhạt, nhìn giống như một con mắt đang chớp nháy trong mây vậy. Thiên nhãn được ví như mắt của trời đất, có thể dõi theo vạn vật. Thiên nhãn không phải là vật sống, cũng không do ai tạo ra, mà từ khi trời đất thiên địa tự hình thành đã có. Đây là một đại quy luật, một nguyên tắc của tự nhiên. Không chỉ có một, mà có vô số những thiên nhãn. Chỉ cần dùng đúng nghi thức và pháp thuật, có thể gọi được thiên nhãn đến. Thiên nhãn nhìn ra bác cổ đã là yêu tinh hóa hình, lại vừa giết chóc mạng người, lại tấn công cả thần linh, thì nó chiếu thẳng vào bác cổ như đang xác định. Hàng loạt những đám mây đen bắt đầu vần vũ ở trên bầu trời, bao phủ kín nơi này. Thiên nhãn từ trên cao có thể nhìn xuống, trong mắt hiện ra những luồng kim quang mà chiếu xuống là thiên phạt. Cả bác cổ và vị thần nọ đều cực kỳ kinh ngạc. Đây là điều cực kỳ hiếm xuất hiện. Có lẽ là do bác cổ đứng chung với vị thần này mà thiên nhãn dường như quy luôn thần vị này vào trong thiên phạt vậy. Cả bác cổ và vị thần đều cực kỳ kinh ngạc. Điều này cực kỳ hiếm xuất hiện. Bác cổ chỉ cười khẩy. Tưởng thế nào? Thì ra ngươi cũng đã từng làm rất nhiều việc xấu. Đến thiên phạt cũng nhìn ra cả ngươi. Ngươi, ngươi cầm mồm lại cho ta. Ngay lúc đó, lại thêm một tia nổ lớn, kèm theo những tia kim quang chiếu thẳng xuống nơi này. Bác cổ quấn chặt lấy người của Sơn Thần để hắn hứng chịu chung hình phạt. Sấm chớp bổ lên người của cả hai, huyết khí của cả hai hòa vào với nhau. Sơn Thần đau đớn, dùng thần chú làm cho cả người của hắn bùng lên thần hỏa, thiêu đốt hỏng tách bác cổ ra. Thế nhưng Sơn Thần này dường như đã xem thường sự chịu đựng của bác cổ. Đốt to nữa lên. Lửa của mày hả? Tao cũng có. Vừa nói xong, mi tâm của bác cổ sáng bừng, yêu khí dâng lên. Hai bên vốn dĩ đối địch nhau, làm cho tình hình đã rơi vào căng thẳng cực độ. Tử hỏa từ trong thân thể của bác cổ bùng cháy, hòa lẫn với thần hỏa của vị Sơn Thần cai quản núi rừng này. Ông ta nhìn về một khối đá lớn, ngón tay điểm lên mà niệm chú. Hai mắt sáng bừng lên, hất tung khối đá. Sấm sét từ trên cao đánh xuống làm cho cả hai đau đớn. Thế nhưng bây giờ bác cổ thì cười, còn Sơn Thần thì quằn quại. Sao? Có muốn tác uy nữa không? Sơn Thần mắng. Khốn kiếp, ngươi, ngươi đừng hòng tưởng rằng như vậy đã khuất phục được ta. Đây chỉ là đợt thiên phạt kim quang đó. Vừa dứt lời, những luồng kim quang từ trên lại chiếu xuống. Bác cổ bắt đầu cảm thấy đau, như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua người mà thấm sâu vào tận linh hồn. Lớp da bị cháy thành tro, lộ ra cả thịt đỏ. Sơn Thần cũng không khá hơn là bao. Ánh mắt của bác cổ nhìn Sơn Thần đầy đáng sợ. Đấy chính là điều ta cần đó. Đoạn nhe nanh rết cắn mạnh vào người của Sơn Thần, hút lấy máu thịt từ thần thể. Sơn Thần gào thét. Ngươi, ngươi điên rồi. Bác cổ vẫn điên cuồng hút máu, mặc cho việc này không khác gì là tự sát. Thần huyết đối với yêu tinh ma quỷ thì giống như là axit khắc chế. Vậy mà bác cổ lại còn dám muốn hút vào trong người thì khác gì là tự tử. Toàn thân của bác cổ đang bị bốc cháy đùng đùng bởi vì hút thần huyết vào người, nhưng bác cổ lại dùng tử hỏa để thiêu đốt thần huyết. Sau đó mới từ từ dung nhập, như vậy cũng không có chắc chắn được điều gì. Bác cổ và Sơn Thần ở đây cùng bị thiên phạt đánh liên tục suốt một tiếng đồng hồ. Nơi hai người đang đứng trong một thoáng đã trở nên hoang tàn. Không thấy bóng dáng của hai người khổng lồ đó đâu nữa, chỉ còn lại là lớp máu tươi, lớp vỏ da bị đốt cháy, một cái hố sâu do lôi điện đánh xuống, bị nước mưa dần dần lấp đầy, tạo thành một cái ao nhỏ. Thiên Nhãn sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình xong, cũng từ từ thu lại và biến mất. Qua một thời gian ngắn, từ dưới đó một cánh tay đưa lên, nắm lấy cây cỏ mà đu lên. Bác cổ lúc này đã không còn hình người, da đã không còn, chỉ nhìn thấy lớp cơ, lớp thịt, trông như là quái vật từ địa ngục vậy. Bác cổ quấn lại lớp quần áo của mình bằng bộ quần áo của xác những tên cướp để lại, cúi đầu nhìn xuống dưới hồ. Dưới đó có một tảng đá và một cái cây nhỏ đang bám vào. Thần vị kia sau khi bị sấm sét đánh cộng thêm thiên phạt xóa hết tội nghiệt, vẫn cứ miễn cưỡng vượt qua. Tuy bị đánh cho quy lại hình dạng, nhưng ông ta cũng sắp thăng lên một thần vị mới. Bác cổ cũng không muốn đuổi cùng giết tận, coi như là hai bên lần này đều có lợi. Thực ra đây cũng chính là điều mà ông ta đã sắp xếp, cố tình gây ra chuyện này. Khi thấy bọn cướp tới thì trong đầu của bác cổ đã lóe lên một kế hoạch táo bạo, chỉ có giết chúng thì mình mới kinh động được Sơn Thần cai quản nơi đây. Lúc đó nếu như hắn không gọi Thiên Nhãn tới thì bác cổ cũng sẽ tính cách gọi, mục đích chính là lấy được thần huyết để tiến hành bước tiếp theo. Bởi vì yêu thần đã từng nói muốn tu hành nhanh nhất là phải có được thần huyết, từ đó mới vượt qua cửa ải. Bác cổ biết cho dù bây giờ mình có làm gì thì cũng không thể nào có được thần huyết. Phòng ngự của thần thể vô cùng cứng rắn và bền bỉ, thậm chí đến bác cổ cũng không thể công phá được. Cho nên bác cổ mới lập mưu kéo thần vị kia đến đây cùng chịu phạt với mình. Bây giờ toàn thân đau nhức, ông ta cũng khó mà cử động. Bác cổ nhìn về phía rừng sâu, vội vàng lao tới đi tìm nơi trú thân. Lúc này vị cao tăng đã xuất hiện. Cao tăng nhìn trời, nhìn đất, ánh mắt đăm chiêu một hồi, đoạn lại rời đi. Bác cổ tìm một cái hang gần một con suối, đủ để một người ngồi vào bên trong. Đoạn kéo một tảng đá lấp cửa hang lại, đề phòng có kẻ phá rối, gây khó dễ. Rồi bắt đầu tu luyện, gặt hái thành quả cho lần hành động cực kỳ mạo hiểm này. Thần huyết đang dần dần ngấm vào xương vào tủy, để cho bác cổ thay máu. Đúng như bác cổ dự đoán, tử hỏa có tác dụng như thứ xúc tác để cho hai thứ này dung hợp vào với nhau. Bác cổ đang cần thần huyết dần dần thay thế yêu huyết. Tới một lúc khi hai bên cân bằng thì tự có sự đột phá. Dùng sự đối nghịch đó mà tạo ra một chuyện không ai nghĩ tới. Đó là cho nổ tung thân xác, chỉ giữ lại yêu đan. Bác cổ có tham vọng muốn tái tạo thân thể yêu tinh, làm cho nó không thể bị khắc chế bởi thần linh và những thứ tử thần. Khi thì bác cổ tách rời khỏi bản thể, thì cổ yêu lúc đó cũng ra đời, khó mà khắc chế. Bác cổ muốn tái tạo một bản thể cực kỳ vững chắc, không thể bị khắc chế. Thế nhưng lúc này, một chuyến tàu từ Trung Quốc đã dừng lại ở một tỉnh giáp biên giới Việt Nam. Ở trên đó một đoàn người bước ra, chính là người của Vu tộc. Bọn họ đã tới gần Việt Nam để thực hiện những toan tính âm mưu riêng. Đi cùng với bọn họ chính là cổ ma. Cổ ma trùm trong một cái áo khoác lớn, không để lộ ra là mình có bốn cánh tay. Cùng lúc đó, từ dưới cõi âm, trận chiến công thành và giữ thành của Đông Nhạc và vị Đại Lạt Ma cũng kết thúc. Đông Nhạc chiến thắng. Các Atula giúp sức cùng với sức mạnh vũ bão của quân đội đã san bằng thành trì, thu thêm vô số yêu ma quỷ quái. Đông Nhạc đứng ngạo nghễ: "Chúng binh sĩ tiến về Vô Nhã Thành." Vô Nhã Thành chính là thành do cụ Nguyễn Bình Khiêm trấn giữ, có vai trò rất lớn trong văn hóa tâm linh của người Việt. Đông Nhạc muốn đánh phá hết các thành trì, những nơi quan trọng để cho cõi âm đại loạn. Ông ta biết nếu như Vô Nhã Thành bị diệt thì một lượng lớn vong hồn sẽ không biết đi đâu về đâu. Lúc đó ông ta sẽ dựng lên một nơi thu nhận. Âm mưu muốn thay máu cõi âm, lập ra một thế lực riêng mình thống trị. Đông Nhạc nhìn về phía xa xăm mà nói: "Diêm Vương, bây giờ ông còn chưa ra tay hay sao? Ta đợi ngày này đã lâu lắm rồi." Đội quân của Đông Nhạc tiến dần về Vô Nhã Thành. Chỗ của bọn họ đóng quân là một khoảng đất cách rất xa. Quân của Đông Nhạc đông như kiến, nhìn trùng trùng không thấy đầu cuối. Đông Nhạc nhìn về phía thành trì xa xăm, lâm vào suy nghĩ. Dưới trướng có vô vàn ác ma quỷ dữ, yêu tinh, cương thi, tà tinh. Không những thế còn có cả vong hồn những pháp sư tà tu, những kẻ tu đạo tàn ác. Quả là một đội quân tụ tập của tà ác. Chưa hết, còn tính luôn cả đám quái thú khổng lồ đi theo, sẵn sàng công phá mọi thứ cản trở. Pháp khí, bảo vật nhiều vô số kể, thậm chí còn không thiếu cả thần khí, đế khí, ngay cả tiên khí. Đông Nhạc đứng trên không trung, hàng loạt những tướng lĩnh đứng bên gật đầu: "Bẩm tướng quân, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần hạ lệnh là công thành Vô Nhã, chiếm đoạt." Đông Nhạc đưa tay lên: "Chưa nóng vội, ta hoãn việc đánh thành vì sao? Các người có biết hay không?" "Tướng quân, chắc là do đám âm binh ở phủ Diêm Vương, hoặc là vị thần cai quản ở cõi âm này đưa người tới đánh phá ạ." "Dạ bẩm, là do người còn lo ngại đám ma vương quỷ kế thừa cơ hội cắn xé chúng ta." Đông Nhạc chỉ lắc lắc đầu: "Sai. Với lực lượng của chúng ta, không hề lo lắng bất kỳ ai cả. Ta đang chờ một sự kiện. Khi điều đó xảy ra, chính là thời cơ chín muồi cho chúng ta hái quả." Bọn kia nhìn nhau không hiểu: "Bẩm chúng thần ngu dốt." Đông Nhạc chỉ tay sang bên, sau đó mở ra một mảnh giấy có ghi hai chữ Phong Thần. Lúc này ở nhân gian, cơn sóng ngầm cũng bắt đầu nổi lên. Ở trong một thung lũng nằm sâu trong núi, cuộc tập kích vang vọng. Đây là nơi ở của một dòng tộc nhỏ có truyền thống tâm linh từ lâu đời. Khi họ đang ngon giấc ngủ thì bên ngoài tiếng binh khí vang vọng khắp nơi. người ta chồm bật dậy nhìn nhau, ngay lập tức phân chia nhau trấn thủ các pháp trận, tránh không cho kẻ thù tiến vào sâu hơn. Phe bên kia là một nhóm người mặc đồ đen, đội mũ, đầu quấn khăn đỏ. Họ cũng là một môn phái tu hành ẩn sâu trong rừng núi. Thuật họ dùng là thuật gọi âm binh, dùng sắc lệnh bùa dẫn pháp lực đánh ra hỏa pháp, kèm theo đó là những pháp luật thuật đánh vào linh hồn. Đám người này tập kích, đồng loạt dùng rất nhiều pháp khí cắm xuống đất, làm cho trên bầu trời xuất hiện một cái đầu lâu trắng, thêm vào đó là hàng vạn những tà ngữ lập lòe ánh máu đỏ tươi. Những người trong dòng tộc này lập tức khởi lên pháp trận bảo vệ cho bọn họ từ bao đời. Kẻ đứng ở bên ngoài nói to: xung quanh đều đã bị tụi ta dùng pháp mà che lại, ở đây không ai nghe thấy gì đâu. Những người ở trong làng sợ hãi lo lắng, không lẽ là họa diệt tộc đã đến. Bên dưới đất có rất nhiều kẻ đang dùng máu huyết và pháp lực tế cho cái đầu lâu ở trên bầu trời, đồng loạt đưa tay bắt ấn, những tà ấn xuất hiện dày đặc. Bên dưới là một kết giới đang dần dần dựng lên không trung, những câu thần chú được dùng để gia cố uy lực của trận pháp. Hai bên dần dần giằng co, chạm vào nhau, tạo ra những tiếng nổ đùng đùng. Sau khi kết giới bị hủy, đám người bên ngoài lập tức xông vào trong khu vực này, kèm theo sau chúng là những âm binh đã được luyện. Cảnh giết chóc tranh đấu lại diễn ra, thế nhưng lần này lại càng thêm khốc liệt. Trên khắp mọi miền, những vụ thanh trừng giữa người và người, ma quỷ và yêu tinh, thậm chí giữa cả yêu tinh ma quỷ với loài người bắt đầu bùng nổ, tất cả như bị cuốn vào trong một vòng xoáy không nhỏ. Dòng bão đã kéo đến, đây là thời điểm nhạy cảm. Mọi thứ đã hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn, là thời cơ mà cuộc loạn thế cần phải bùng nổ. Lúc này, Xích tộc cũng bắt đầu liên minh với các thế lực để đương đầu với loạn thế. Thế lực đầu tiên họ bắt tay là dòng tộc Mạc Hồ. Dòng tộc Mạc Hồ tập trung ở khu vực rừng núi phía Tây và phía Đông Bắc Việt. Họ có một nguồn gốc từ đời nhà Mạc chạy lên Cao Bằng. Người này lấy vợ, cô ta là một cửu vĩ hồ tu hành lâu năm. Nhà Mạc bị diệt nhưng cốt nhục của nhà Mạc lại được cửu vĩ hồ đó giữ lại, dần dần hình thành lên gia tộc Mạc Hồ. Thế lực tiếp theo mà dòng họ Xích bắt tay là một loạt các thầy pháp, thầy mo, thầy cúng của các bản làng rải rác để hình thành lên mạng lưới bao phủ. Ngoài ra họ cũng bắt tay luôn với cả yêu tinh, ma quỷ, thần linh, bất kỳ ai muốn vượt qua lần loạn thế. Ở khu vực khác, các thế lực cũng trỗi dậy tranh giành, thanh toán ân oán, thậm chí là sát phạt, cá lớn nuốt cá bé để tồn tại. Những dòng tộc cổ xưa như Nguyễn Tiên ở Huế cũng bắt đầu dục dịch. Họ cho mời những thầy pháp giỏi để bàn kế sách cho lần loạn thế. Những người muốn đi theo, nhưng cũng có những người lại không. Con người đã loạn, yêu tinh và ma quỷ lại càng loạn. Chúng tự do hành động, hãm hại dân lành, kết bè tạo phái xưng bá khắp nơi. Chúng như nấm mọc lên sau mưa, trỗi dậy hết đám này đến đám khác. Không những tấn công con người, mà còn thôn phệ tấn công lẫn nhau để tranh giành lợi ích. Những việc này đều được một tổ chức bí mật quan sát, ghi chép cụ thể. Ông Tường cầm báo cáo, đọc sơ qua một lần rồi nói: được rồi, tiến hành bước tiếp theo. Vâng, thưa chỉ huy. Quay trở lại với bác cổ. Bây giờ, đang đứng trên một cành cây cao, ở quanh người là yêu khí đang bốc lên ngùn ngụt. Đám thú rừng hoảng hốt, tuyệt đối không dám lại gần. Trong đó có một số thần khí đang xuất hiện nhưng cũng rất nhanh chóng xung đột. Bác cổ mở mắt hướng về đằng trước, cảm nhận như thiểm thử đang ở bên đó. Bác cổ đang dần di chuyển về phía bọn họ. Năm người thanh niên ở bên dưới lúc này đang đi cùng bầy ếch, thoải mái trò chuyện cùng nhau. Anh Mạnh mới nói: may là có anh Bảy cứu mạng, không là chắc chúng tôi chết ở trong bụng con rết. Cô Thu mình mẩy khắp người đầy những vết thương, nhìn sang bên anh Mạnh cũng bè bét. Bảy ếch gạt tay nói: ê, không sao đâu, chỉ là vết thương vặt vãnh thôi. Họ có hỏi tại sao lại ra như vậy, bảy ếch chỉ nói là bị kẻ thù truy sát, đuổi giết. May sao gặp đúng lúc bọn họ đang nguy hiểm thì tiện tay cứu giúp. Đám người này đang tiếp tục đi thì bỗng nhiên bảy ếch đưa tay ra cản: mau, nấp vào một bên nhanh lên. Bọn họ lập tức nép vào một mô đất gần đó, nằm im không dám động. Bảy ếch căng thẳng nhìn đám người Champa vừa mới đi qua. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Di tích tháp tế thần sắp mở ra, đón lần nghi thức quan trọng của nữ mẫu. Này, lần này thành công, chúng ta lại có thêm một bảo hộ thần che chở. Chờ đến khi bọn kia đi qua hẳn, bảy ếch mới nói: Ây à, chúng ta nhanh đi khỏi đây thôi, bọn nó đã tới rồi. Những người kia lại không có đồng ý, bởi vì bọn họ đã sắp sửa đến di tích cổ đại của người Champa. Họ lắc đầu nói với bảy ếch: Anh có đi thì đi một mình, ơn cứu mạng chúng tôi nhất định ghi nhớ, nhưng mục tiêu chuyến đi của chúng tôi đang ở rất gần rồi. Bảy ếch cố gắng khuyên bảo, không ngừng nghỉ phân tích chỗ đúng sai, thế nhưng họ vẫn nhất quyết phải đi cho bằng được. Hết cách, bảy ếch đành phải đi theo để lo cho sự an toàn. Bản thân cũng lo lắng đám nhóc không biết trời cao đất dày này. Bác cổ vẫn len lén theo dõi họ từ đằng xa, không để họ phát hiện. Sáu người bọn họ đi đến di tích, nhìn thấy rất nhiều bia đá nằm gập ghềnh trên mặt đất. Ở bên trên dán đầy những lá bùa phất phơ, những pho tượng sứt mẻ nằm lăn lóc. Càng làm cho họ ngạc nhiên là có những cây cột dựng đứng được làm bằng sắt đã ố màu hoen rỉ. Khi chạm vào cây cột, cảm giác như có điện giật bắn cả người. Bảy ếch đưa tay bảo họ đi theo mình, tiến dần về phía trước. Khi vén một cành lá trước mặt, cảnh tượng xảy ra làm họ choáng ngợp. Đây là một quần thể kiến trúc cổ xưa được bảo tồn rất kỹ lưỡng. Nơi này nằm dưới một lòng chảo, có tổng cộng là 7 ngọn tháp trăm xếp thành hình mũi tên. Ở giữa có một đàn tế dựng cao đến 5 mét. Ở trên tế đàn có một cái vạc lớn, dầu đang sôi sùng sục được đun, kèm theo một thứ có hình trụ. Ở trên đỉnh có vòng tròn hứng ánh sáng chiếu xuống. Xung quanh đây có độ 50 người đang tụ tập dựng trại, chia nhau canh gác, làm các công việc riêng. Nơi này gần như không thể nào xâm nhập được. Cô Thu nằm sát mép đất, bỗng nhiên cảm giác cổ chân mát lạnh, như có thứ gì đó bỏ qua. Khi ngoảnh lại thì giật mình, nhận ra là một con rắn. Một con rắn lục, đuôi đỏ, đang trườn qua chân. Cô Thu hoảng hốt hét lên một tiếng. Cô ta sợ hãi đưa chân hất con rắn. Cả bọn liền xô đẩy nhau mà lăn lông lốc xuống lòng chảo. Khi bảy ếch đang định chồm dậy thì một họng súng lạnh ngắt đã dí vào đầu. Im, không tao bắt vỡ sỏ. Vậy là chỉ trong một thoáng, tất cả bị tóm gọn, giam vào trong một cái củi gỗ. Thiềm Thừ và thằng bé Kiến An thì bị đưa đến một nơi đặc biệt hơn để canh giữ. Bảy ếch bấy giờ mới chỉ vào mặt từng người mà lầu bầu. Tôi đã nói gì chứ, sao không nghe lời tôi mà. Đám người bây giờ mới hối lỗi, bởi vì không tưởng tượng nổi chuyện này lại xảy ra. Thế nhưng chuyện đã lỡ, dù sao cũng không thể làm gì khác. Bên ngoài có một tên đi lại gần nói: Vừa mai chúng mày tới đây, bọn tao đang cần vật hiến tế cho tối ngày hôm nay đó. Nói rồi, hắn cầm một gói bột ném vào bên trong. Cả sáu người vừa ngửi thấy mùi bột thì choáng váng như là bị trúng mê dược mà lăn ra. Sau đó sáu người bọn họ bị đưa lên trên tế đàn cao chót vót. Từng người bị buộc vào những bức tượng hổ đang há miệng. Ở bên dưới là một cái chậu dùng để đựng sẵn máu của bọn họ. Người phụ nữ mà bác cổ đã từng gặp ở sự kiện tảng đá chặt đầu đi từ đâu đến. Bà ta mang một nét đẹp cuốn hút, toát ra sự thanh cao đầy khí chất. Họ gọi người phụ nữ này là nữ mẫu. Bà ta đứng đầu sẽ thực hiện những nghi thức. Phía trên bà ta còn có cả di mẫu và cao nhất là hiền mẫu, tương đương với hiền nhân. Nữ mẫu đi nhìn qua sáu người rồi gật đầu. Các người phải vui vẻ khi được trở thành vật tế của đất rừng thiêng. Đoạn đi đến trước vạc dầu sôi, bà ta cắt máu tay của mình nhỏ vào bên trong, làm cho vạc dầu bắn lên tung tóe. Đoạn lại sai người đổ vạc dầu vào trên đỉnh đầu của tượng hổ. Tượng hổ bị nung nóng, làm cho sáu người sợ hãi. Chúng dân ở bên dưới lập tức quỳ xuống, hai tay đưa lên trên trời, đồng thanh đọc chú. Trời đất bỗng nhiên như xoay chuyển, như có đang vạn người sướng ca. Các cây trụ cũng dần dần xuất hiện giữa trời đất, mờ ảo. Từ từ, những bậc thang mờ nhạt xuất hiện, dẫn lên cao là một cánh cổng đang từ từ mở ra. Đây không gì khác, chính là nghi thức để dẫn linh hồn của tế mẫu đi đến nơi ở của một quỷ thần. Những bậc thang đưa lên không trung gọi là thang trời. Chỉ có dùng cách xuất hồn bước lên đó để vào cánh cổng. Các vật tế sẽ là thời gian quy ước, khi tượng hổ nóng dần sẽ thiêu đốt những người bị trói như là cây nến. Khi nến cháy hết thì chính thức hết giờ. Nữ mẫu bấy giờ mới ngồi xuống, đưa hai tay lên trời, miệng đọc thần chú để xin phép quỷ thần trong cánh cổng mở ra để cho mình được đi vào. Cho đến khi cánh cổng từ từ mở, từ bên trong cổng xuất hiện một cánh tay to lớn, kèm theo giọng nói đầy uy nghiêm. Đi vào, đừng để ta chờ lâu. Đám người bảy ếch khi nhìn thấy quỷ thần thì kinh hãi. Quỷ thần này có đến 9 cái đầu, là đầu hổ, nhưng thân lại là của người. Quỷ thần có một khuôn mặt người ở ngay giữa ngực, và chính là khuôn mặt người này đang nói chuyện. Quỷ thần này trong văn hóa được gọi bằng cái tên là Jin Uy. Thần Jin Uy nhìn xuống, thấy đã có vật tế, lại được chuẩn bị kỹ càng, gật đầu hài lòng. Nữ mẫu khi đang chuẩn bị xuất hồn, quay sang bảo thuộc hạ, mau lấy đinh đóng vào đầu của từng vật tế, để đến khi mình xuất hồn sẽ dẫn theo linh hồn của họ dâng lên quỷ thần Jin Uy. Khi đám thuộc hạ nghe xong, có mấy tên cầm búa và mỗi một tên một cây đinh tiến lại gần vật tế. Chúng đổ một loại nước lên trên đầu có tác dụng như là thuốc tê, dán lên trán của từng người mỗi người một lá bùa để hòng nhanh chóng hút linh hồn của họ. Chúng thành thạo đưa tay kết ấn điểm lên đỉnh đầu, điểm lên hai vai để dập tắt đi lửa tam muội của vật tế. Khi đưa cây đinh đặt lên đỉnh đầu, tay cầm búa giơ lên cao chuẩn bị đập xuống, thì một âm thanh ầm ầm phát ra. Xung quanh đây xuất hiện rất nhiều người, ăn mặc giống như là đám người Chăm, nhưng trên thân lại xăm hình một con mắt ở trên trán. Bên trong con mắt là có bàn tay đang chộp xuống. Nhìn thấy đám Chăm Pa này, nữ mẫu tức giận, quát lớn. Đám tà tộc này lại dám tới quấy nhiễu buổi lễ thiêng sao? Giết hết chúng cho ta! Bỗng nhiên lại có một người phụ nữ khác từ trong đám nọ đi ra. Cô ta trẻ hơn, trên đầu có cài một cây châm, mặt đeo khăn đen. Ở trên tay mang trang sức va vào nhau len ca len keng. Nàng nói với nữ mẫu, bọn ta mới là chính thống, còn bà chỉ là một đám tàn dư. Vậy là hai bên nhanh chóng lao vào đánh giết. Từng luồng pháp thuật có nét tương đồng nhưng cũng có điểm khác biệt. Chúng dân hai bên cũng xông vào nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt thù địch, căm thù. Hai bên lao vào quyết chiến sinh tử. Thì ra pháp thuật của người Chăm cũng chia thành nhiều phe cánh, mà lớn nhất trong phe cánh là một bên Nhật Mẫu, hai chính là quỷ thần. Nhật Mẫu lấy trời đất làm cha mẹ, tôn sùng các lực lượng tự nhiên, lấy mặt trời là cội nguồn của sự sống, được coi là nguyên thủy. Còn quỷ thần thì tôn sùng các vị thần cổ đại, có khả năng rời non, lấp bẻ. Có một điều khá thú vị là các quỷ thần cũng bắt đầu từ Nhật Mẫu mà thành đạo như hôm nay. Trận chiến giữa nữ mẫu và thánh cô đang cực kỳ căng thẳng. Nữ mẫu đưa tay bắt ấn chỉ về thánh cô, miệng niệm chú. Thánh cô cũng không hề do dự, lấy một lá bùa, kẹp vào hai ngón tay, đâm thẳng về phía nữ mẫu. Nữ mẫu đưa ấn pháp, từ trong pháp lực tuôn ra, hóa thành ngọn lửa, đốt cháy lá bùa. Lá bùa vừa cháy hết thì từ dưới đất trồi lên những mầm cây, quấn chặt lấy thánh cô. Để tiện! Thánh cô lấy tay đánh mạnh vào mầm cây, ngọn lửa bùng lên thiêu đốt, bà ta điểm vào một hình xăm, thần lực tuôn ra khiến cho bà ta bây giờ dường như là một thần linh. Đây là ân huệ mà những người theo dòng thuật quỷ thần Chăm Pa cổ xưa sẽ được hưởng thần lực, có khả năng thi triển ra thần pháp. Ấy thế nhưng, cũng chỉ giới hạn trong vòng một năm mà thôi. Bác cổ ẩn nấp ở gần đó thì thầm, đã đến lúc cứu người. Lập tức lao ra, hóa thành giết tinh khổng lồ, lao thẳng về phía di tích nọ. Trong khi này, thánh cô đưa tay điểm về phía trước, đồng thanh đọc thần chú của quỷ thần. Toàn thân bà ta bắt đầu xuất hiện vô số những luồng thần quang dày đặc. Thánh cô lấy ra một con dao nhỏ bằng ngà voi, đưa lên. Ta có thần khí, còn bà có thần pháp, ta cũng muốn đọ thè xem. Thánh cô lập tức dùng sinh mệnh và tu vi của mình đẩy vào con dao ngà voi. Việc dùng thần khí vô cùng thiệt hại cho người thi pháp. Uy lực thì không phải bàn, nhưng cái giá thì trả lại rất đắt. Con dao lập lòe lên hư ảnh của một con voi trắng có đến 9 ngà. Trên đỉnh đầu là một chấm đỏ. Ở bên kia, thần pháp xuất hiện dưới hình dạng là vô số những lưỡi gươm. Ở bên trên có những cổ tự. Hai bên cùng hộc máu tươi bởi vì đang phải chịu tải trọng quá lớn. Thần pháp, quỷ thần, xuyên. Thần khí, voi chín ngà, chấn, Hai bên sau khi niệm chú liền lao vào nhau mà không hề do dự. Cú va chạm tưởng chừng sẽ là một cú phân cao thấp, nhưng trong chỉ một thoáng, một thân hình dài ngoằn ngoèo xuất hiện. Bác cổ lao tới, quấn sáu người đang bị trói, hét lên một âm thanh đến điếc cả tai. Hai luồng pháp thuật va vào nhau như hai quả tên lửa, làm cho nơi này rung chuyển. Bác cổ nhìn bảy ếch. Anh hai cổ đây, mau đi cứu Thiềm Thừ và thằng bé Kế Nan. Bảy ếch còn đang ngơ ngác, nhưng cảm giác nhận ra chính là hai cổ, gật đầu lao về phía đám lều bên kia. Cả hai phe khiếp sợ nhìn chằm chằm vào bác cổ. Bác cổ khẽ mở miệng. Chúng mày dám phá hỏng giấc ngủ của ta. Đoạn cắm mạnh đuôi xuống đất. Đám người kia còn chưa kịp hiểu sự gì thì từ dưới lòng đất vô số những cột hỏa và độc khí phun lên. Hai người đứng đầu nhìn về phía thang trời và cánh cửa. Là bác cổ đang muốn ép cho quỷ thần trong cánh cửa lộ mặt. Ấy thế nhưng không hề có phản ứng gì cả. Đột ngột một cánh tay cực lớn, trên đầu ngón tay móng vuốt nhọn hoắt, lòng bàn tay là hoa văn của thần linh thò ra, chộp mạnh tới phía con rết. Bác cổ gầm lên một tiếng. Đừng có mơ. Đoạn toàn thân xoay tròn, dần dần hiện lên các yêu tự. Bác cổ phun ra tử hỏa. Người nổ đi cho ta. Âm thanh chấn động, chỗ bác cổ đang đứng uốn lượn hiện lên một luồng yêu pháp. Này, nó là thứ gì vậy? Bác cổ bị hất văng ra đất. Ngay lập tức cánh tay nọ thò ra túm lấy bác cổ, như là một con người đang nắm lấy một con giun nhỏ. Bác cổ bị quỷ thần kéo vào trong cánh cửa. Ở bên này chỉ là một màu đen xám hỗn độn. Bác cổ nhìn thấy một người khổng lồ, dù ngồi vẫn phải cao đến 30 mét. Đây chính là vị đại quỷ thần mà nữ mẫu đã nhắc tới. Khuôn mặt người ở giữa ngực nhìn bác cổ, giọng đầy uy nghiêm. Có biết tại sao ta lại cố tình bắt mi vào đây không? Bác cổ nhìn thẳng vào mắt ông ta, không hề run sợ. Ta đã bị ông bắt. Ông bắt ta mục đích gì? Làm sao ta biết? Quỷ thần mắt nhắm lại mới nói. Lần loạn thế này là do mi khởi xướng. Trận đại chiến ở Thái Nguyên là nút thắt. Mi chính là hung sát tinh trong truyền thuyết, là thứ nghìn năm xuất hiện một lần. Tuy bổn thần là quỷ thần của văn minh Trăm Bà, nhưng cũng không vì chuyện thù hằn cá nhân mà giết người. Bác cổ phản đối. Sai. Ta nói cho ông biết, lần đại chiến ở Thái Nguyên là sự tự vệ chính đáng của ta. Kẻ thù tìm tới, muốn ta ngồi yên đợi chết sao? Không. Quỷ thần lắc đầu. Người nhìn cho kỹ, quỷ thần gì nữa, ta có thể tính được cả tương lai, thấy được nguyên nhân tương lai. Trong tương lai, ngươi sẽ ứng nghiệm với lời ta tiên tri. Bác cổ nghe vậy liền im lặng. Quỷ thần lại tiếp. Bây giờ ta có thể giết ngươi như bóp chết một con sâu kiến, nhưng chắc chắn sẽ không hoàn toàn giết được ngươi. Ngươi có muốn thử hay không? Dứt câu, quỷ thần Jinui lập tức vung tay, chín cái đầu hổ trợn mắt phát ra từng tia thần lực chiếu thẳng xuống chỗ bác cổ. Bác cổ kháng cự, hàng loạt những đuôi rết xuất hiện quận lấy người lùi lại, vẫn bị uy lực của quỷ thần đánh vào người. Một âm thanh cực lớn vang lên. Bác cổ bị hất văng lên không trung, cánh tay của quỷ thần đưa lên đập thẳng xuống. Tiếng của ông ta ầm ầm vang vọng. Quỷ thần thú! Bị một cú đập mạnh xuống đất như quả bóng, bác cổ ôm ngực hộc ra máu tươi. Không ngờ rằng quỷ thần lại kinh khủng đến như vậy. Lúc trước đấu với tàn hồn chấp niệm của quỷ thần kia, nhưng không nghĩ rằng một quỷ thần hoàn thiện lại có lực lượng không thể đối đầu như vậy. Bác cổ cố gắng lấy lại bình tĩnh, lùi ra phía sau, hai tay giang ra. Từ lòng bàn tay xuất hiện vô số những chấm trắng xám lơ lửng như lửa ma chơi. Lại còn biết dùng tử hỏa sao? Thú vị lắm. Bác cổ đưa cánh tay của mình bóp chặt lại một lúc lâu, hai mắt trừng lên, đọc lên câu chú của yêu tổ kinh. Một đầu rết mờ ảo từ trong người xuất hiện, đôi mắt cũng bập bùng yêu khí sống động như thật. Bác cổ lập tức đẩy đầu rết về phía quỷ thần. Đầu rết hung tợn bùng cháy. Còn chưa kịp tới người của quỷ thần thì ông ta làm một hành động đơn giản. Bàn tay bóp nát đầu rết như bóp một con muỗi. Bác cổ bị phản phệ, phun ra một tràng máu tươi, ngã lăn ra đất. Quỷ thần lúc này mới đứng dậy. Ông ta giống như một cây trụ cao chống trời. Tưởng chừng ở bên dưới con rết khổng lồ, bây giờ chỉ hóa ra như một con kiến. Ngươi thấy rồi đó, ta sẽ không giết ngươi, và cũng sẽ không có ai giết được ngươi cả, cho đến khi ngươi hoàn thành sứ mệnh của ngươi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, trong ngày loạn thế là lúc mọi thứ biến động. Dù cho điều gì xảy ra, vẫn sẽ bị thay đổi. Bác cổ nghe xong thì tối sầm mặt lại. Đã mất máu quá nhiều, tưởng chừng sẽ ngất lịm, hoặc là quỷ thần sẽ dùng thần pháp của mình mà đánh chết tươi. Quỷ thần vốn đã biết dù không giết được bác cổ, chỉ là ông ta muốn thử xem. Ông ta từ trên đai lưng rút ra một cây quạt. Đây là thần khí quạt phương vị. Cây quạt xòe ra một đám nan, ở bên trên là những đồ thần kỳ biến, liên tục thể hiện sự vận động của thời gian, bao quát của đất trời. Quỷ thần nói: ta sẽ gửi ngươi vào cõi hư vô, ta sẽ giam giữ ngươi ở trong đó. Ta muốn biết rằng thiếu như ngươi thì liệu loạn thế có xảy ra không? Thần khí của ông ta xoáy thành một cánh cửa, làm cho hư không bị mở rộng. Những lực hút cực lớn xuất hiện, hút thẳng bác cổ vào bên trong. Bác cổ cố sức thoát, hóa thành rết tinh, với mong muốn dùng khối năng lượng lượng nặng nề của mình để trụ lại. Bác cổ há miệng phun vào trong đó tử hỏa, hòng khép lại hư vô. Thế nhưng sức lực của một người làm sao đối đầu với thần khí kia được. Rất nhanh, bác cổ bị hút thẳng vào bên trong. Bác cổ đưa thân người chặn lại ở phía trước, cố gắng bám. Quỷ thần chỉ cười sằng sặc. Hôm nay bổn thần phong ấn ngươi vào hư không. Ông ta đưa cây quạt ra chỗ bác cổ. Bất chợt, đôi mắt của bác cổ rực lên. Không có dễ như vậy đâu. Từ trên lưng của con rết, những ngọn tử hỏa bùng lên, hóa thành những cánh tay. Bác cổ nhìn chằm chằm vào cây quạt. Ngay tức khắc, tử hỏa bíu bám lấy cây quạt. Khi bác cổ bị kéo vào trong hư vô, cây quạt cũng bị kéo tụt vào theo. Quỷ thần không ngờ rằng bác cổ lại to gan đến như vậy. Ông ta đưa tay thò vào trong vùng hư không, định cướp lấy cây quạt của mình. Nhưng trái với suy nghĩ, bác cổ há miệng cắn thật mạnh vào tay của ông ta, hàm răng nanh sắc nhọn cắm vào tay của quỷ thần. Bác cổ dồn hết sức lực để xuyên thủng qua lớp da thịt. Máu của ông ta bật ra có 3 giọt, vết thương ngay lập tức lành lại, không cho hư không xâm nhập. Quỷ thần phải rút tay ra. Quỷ thần nhìn lỗ hổng đang khép lại, trong lòng đầy căm tức, hai mắt bùng lên sự phẫn nộ. Hai cổ, con sâu bọ nhà ngươi! Bác cổ bị quấn vào trong hư không, lập tức lại hóa hình người, chui vào bên dưới nan quạt, tránh bị hư không xé nát. Ở trong hư không này chẳng có gì cả. Bác cổ đang là yêu tinh, cho nên cần không khí hít thở, cần thức ăn để sống. Có thể ăn thì không, nhưng uống thì không thể nhịn được. Bác cổ cố hết sức, chỉ cầm cự được độ 30 phút. Trong 30 phút rất nhanh đã quyết định, một là rơi vào ngủ đông cho đến khi sinh mệnh bị bào mòn mà chết, hai là phân tách bản thể và yêu tinh, hình thành lên cổ yêu. Thế nhưng khi quay lại trạng thái âm hồn thì bác cổ phải đối mặt với hư không, liệu có gì bất chắc? Suy nghĩ một hồi, lựa chọn cách thứ hai, bác cổ thực hiện nghi thức phân tán bản thân. Đây là một trong những bí mật lớn nhất của ông ta. Không phải ai cũng có thể phân tách bản thân ra thành hai người được. Bác cổ học được thuật này là từ Đại Lôi Âm Tự. Nhưng lần bỏ lỡ vào sâu trong Đại Lôi Âm Tự vẫn luôn là một dây dứt khôn nguôi. Bác cổ bắt chân ngồi thiền, hai tay giang ra hai bên. Mi tâm của yêu nhân dần dần hiện ra, kèm theo đó là yêu khí ngùn ngụt bốc lên. Bác cổ đưa tay điểm lên mi tâm của mình, sau đó niệm chú. Tiếng chú ngữ ngâm nga rất lâu, không gian hư vô thoáng chốc rung lên, từng đợt gợn sóng lăn tăn xuất hiện. Từ mi tâm của bác cổ hiện ra một khe nứt nhỏ, mà ở trong đó, linh hồn của bác cổ đang tiến hành phân tách ra làm hai. Linh hồn ai cũng chỉ có một, nhưng đối với bác cổ thì không. Vì điều này mà bác cổ cũng không muốn biết. Linh hồn đang dần dần xuất hiện những vết nứt, trong đó có một chấm xanh xuất hiện kèm theo vô số những hoa văn của yêu tộc. Ở ngoài thân xuất hiện một vỏ bọc nhìn như là quả trứng đang dưỡng dục một sinh linh. Vỏ trứng dần dần xe cứng lại, chẳng mấy chốc đã thành. Trong đó những đốm sáng lập lòe, những đợt sóng gợn ra. Bác cổ đang trong giai đoạn phân tách. Cũng không biết trải qua bao nhiêu lâu, bởi vì trong vùng hư vô này cũng chẳng có gì để đo đếm. Vỏ trứng bỗng nhiên xuất hiện những dị biến. Chín hư hồn của bác cổ lần lượt tụ lại thành một đóa hoa xoay tròn vào bên trong quả trứng. Bác cổ cảm nhận lần phân tách này đã cho mình một thứ gì đó, cảm giác như có gì đó vỡ vụn trong thân thể. Thân xác của bác cổ chính thức lành lặn. Trong khoảnh khắc ấy, cả thân xác đang dần dần nâng lên, tỏa ra sinh mệnh dồi dào. Hai miếng ô nha kỳ nam được ngậm ở trong miệng. Đóa hoa do chín hư hồn của bác cổ đang hòa vào quả trứng rồi biến mất. Vỏ quả trứng sáng rực lên những hoa văn, ở bên trong là những luồng yêu lực đang thức tỉnh. Cho đến khi vỏ trứng dần dần bị nứt ra, hóa thành những bông hoa màu trắng có chín cánh rơi xuống vùng hư vô. Ở bên trong quả trứng hiện ra một người đàn ông, toàn thân là hình xăm của một con rết lớn quận quanh một hạt châu. Bên cạnh là một linh hồn đang lơ lửng. Bác cổ quay sang nhìn bản thể của mình, đưa tay điểm lên mi tâm của người này mà nói: từ bây giờ, ngươi là cổ yêu. Cổ yêu sẽ xuất hiện trên trần thế này. Đoạn bác cổ giang tay, ở giữa ba người hiện lên giọt máu của quỷ thần. Bác cổ im lặng đưa tay thu lại những bông hoa đang rơi xuống. Dần dần vỏ trứng lại xuất hiện, bao bọc quanh người cổ yêu. Cổ yêu mở mắt nhìn bác cổ. Hai cổ, bảo trọng. Bác cổ gật đầu, chuẩn bị tiến hành nghi thức cuối cùng. Thân xác đã chính thức hoàn thiện, pháp lực bị mất đã lấy lại đang tuôn chảy. Bác cổ ngửa mặt lên cao mà gầm lên một tiếng. Ta đã quay lại rồi. Tiếng hét của bác cổ vang vọng. Bác cổ một tay đưa xuống dưới. Bốn đạo quả bao gồm vu thuật, Phật pháp, mật tông, niết bàn kèm theo ngọa quỷ xoay quanh người. Hàng loạt các hình thù của bốn đạo đan lần lượt xuất hiện, từ vu tổ cho đến cổ Phật cho đến niết bàn thụ và ngọa quỷ. Tất cả được bác cổ đưa tay đón lấy hút vào trong người. Bác cổ nhắm mắt mà nói: trời đất còn, ta sẽ chứng đạo. Chỉ là một điều không ngờ được, ở trong vùng hư vô thì cũng vẫn có hình phạt cho những kẻ muốn chứng đạo, những kẻ muốn vượt qua thiên phạt. Ấy chính là những luồng hư vô xoắn lại với nhau. Bác cổ mở mắt nhìn, tất cả xung quanh hư vô đang từ từ xoắn tít. Bác cổ vẫn điềm tĩnh, đưa tay điểm về phía trước. Đại thụ niết bàn vươn những tán cây che chở. Bác cổ lại kết ấn, chỉ về phía sau. Vu tổ xuất hiện như hư ảnh. Vu tổ đưa hai cái lưỡi hái và hoa chặn ở đằng sau. Bên tay phải của bác cổ hiện ra hình dáng của cổ Phật Thích Đà Toại Vãn Đà La Ma. Bác cổ đưa tay lên nhắm mắt mà niệm kinh. Bên trái hiện ra hư ảnh của ngọa quỷ. Từng sợi xích bắt đầu quấn lấy toàn thân của ông ta. Những vòng xoáy hư không xoắn lại ùa đến bốn hướng, làm cho bác cổ nhăn mặt vì sự đáng sợ của hình phạt hư vô. Niết bản thụ lập tức đưa cành lá chọc vào trong hư vô, nhưng cũng không phá giải được những vòng xoáy. Hư vô là hư vô, thực thể không thể chạm tới. Bỗng nhiên trong hư không xuất hiện những luồng sóng tràn đến, những tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông đánh vào đến đâu, nghe tiếng vang vọng, làm cho bác cổ giật mình, như là thức tỉnh vậy. Bác cổ không rõ tiếng chuông này từ đâu mà xuất hiện. Lần chứng đạo này quá nguy hiểm, chỉ sơ sẩy một chút sẽ tan biến vào hư vô. Bác cổ chắp tay trước ngực, bốn đạo đan lần lượt xoay dần, tạo thành bốn bàn tay từ từ nâng ông ta lên. Bác cổ dự định dựa vào lần này mà xóa đi thần ký ở trên cây quạt, sau này làm vũ khí cho cổ yêu. Dòng hư vô xoắn nát một bàn tay, lại có thêm một bàn tay khác. Hai bên cứ giằng co cho đến khi bác cổ bị xoắn nát thành vô số mảnh, cho đến khi linh hồn dần dần tan vỡ, tưởng chừng sẽ chết ở trong hư vô. Thì bỗng nhiên bốn đạo đan của bác cổ từ từ hiện ra. Bốn đạo đan tạo thành một luồng pháp lực cực đại đánh vào trong vùng hư vô. Một lỗ hổng được mở ra, bên ngoài chính là cảnh tượng của trần thế. Cả bốn đạo đan thoát khỏi lỗ hổng, bay vút về một ngọn núi. Ở phía trước chính là Lão Tăng. Lão Tăng đang ngồi thiền định. Người nhìn thấy bốn đạo đan của bác cổ bay ra thì nở một nụ cười. Ở bên cạnh, một người xuất hiện, là người đàn ông theo lệnh của Tử Hoàng, gọi là Tổ. Người này chính là kẻ đã tạo ra luyện ngục mà nơi bác cổ đã từng ở. Người đàn ông này chính là sứ giả Tử Hoàng. Hắn vừa nhìn thấy bốn đạo đan, đưa tay muốn bắt làm của riêng. Bàn tay giơ ra như bao trùm toàn bộ. Ấy thế mà Lão Tăng chỉ đưa một ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái. Vết điểm của Lão Tăng làm cho thần thông của sứ giả chẳng mấy chốc bị đánh tan. Người đàn ông phun ra một búng máu tươi, văng ra rất xa mới dừng lại được. Sứ giả nhìn Lão Tăng kinh hãi. Không, không thể nào. Ông không thể trở lại trần gian. Ấy vậy mà Lão Tăng vẫn bình thản. Sứ giả thì nên đi làm chuyện mà bạn ta giao phó, kẻo lại chậm trễ. Sứ giả nhìn Lão Tăng chằm chằm. Ông thất bại bao nhiêu lần, ông vẫn còn muốn làm tiếp sao? Lão Tăng chỉ lắc đầu. Phàm thứ gì trên cõi đời này, sai ắt có người sửa. Có những thứ còn cần phải phá đi để xây lại đó. Sứ giả nghe xong bèn chắp tay vái lạy Lão Tăng rồi biến mất. Đạo đan của bác cổ lúc này nhập vào người, toàn thân bừng lên sinh cơ. Chín hư hồn bị xoắn nát. Bác cổ đã trốn vào trong đạo đan, giống y như Vu Cát. Đây chính là một pháp thuật học được ở Vu Cát, giúp bác cổ qua khe hở nhỏ như cái đầu kim của hư không vẫn có thể thoát ra ngoài được. Bác cổ từ từ mở mắt, đưa tay đặt lên mặt mình, ngồi dậy kiểm tra hai cánh tay đã bị phá nát ở lần đại chiến lần trước. Một giọt nước mắt rơi xuống. Cái cảm giác chết đi sống lại khó mà diễn tả. Lão Tăng đi vào bên trong nhìn mới nói. Này con đã chính thức quay về, ta xin có lời chúc mừng. Bác cổ vừa định cúi người hành lễ, Lão Tăng lại tiếp. Lần hóa phàm này có nhiều thử thách cám dỗ, ta có lời khen. Con vẫn giữ vững đạo tâm, quyết đi trên con đường chứng đạo. Bác cổ nghẹn ngào. Tạ ơn người đã cứu giúp. Lão Tăng chỉ cười cười, đưa tay nắm lấy vai của bác cổ. Ta giúp con vì con là người ta cần. Bác cổ đang định nói thì một người khác lại bước vào. Ấy chính là Xích Văn Cung, đang ở trong hình dạng y như lần đầu bác cổ gặp. Nhìn thấy bác cổ tỉnh lại, Xích Văn Cung mới cười nói. Ta vừa thấy có khe hở hư vô mở ra, có vật từ trong bay ra, thì ra là cậu. Ông ta quay sang chúc mừng Lão Tăng. Người ông chọn quả nhiên khiến cho cả hai ta phải nhìn bằng con mắt khác đó. Đoạn Xích Văn Cung quay lại nhìn bác cổ chằm chằm. Hai cổ, ta biết anh có máu thịt của thần linh, giao long, lại có nhiều thứ khác. Bây giờ ta sẽ giúp anh hòa chúng vào nhau. Nếu được như vậy, anh chắc chắn là vô địch, tu vi sẽ tăng mạnh. Thế nhưng bác cổ lắc đầu. Tôi biết là ông thử tôi. Trải qua nhiều chuyện, cộng thêm lần hóa phàm, tôi biết chỉ có con người, thuần chất nhất là con người, mới có thể đi xa trên con đường tu đạo. Còn nếu như có pha tạp thêm nhiều thứ, thì chung quy một ngày nào đó vẫn quay về nguyên điểm là con người mà thôi. Xích Văn Cung bĩu môi nói với Lão Tăng. Ai, người của ông quả thật là cứng đầu ngang như cua mà. Thôi, vậy ta đi. Lão Tăng quay sang nhìn bác cổ. Bây giờ con cũng nên quay về quê nhà. Ở đó, người thân của con đang nguy hiểm. Bác cổ nhìn và nhận ra đây là một ngọn núi ở phía bắc, bởi vì trên núi không khí cực lạnh, kèm theo thảm thực vật đặc trưng. Từ đây về đến Bình Định phải mất bao nhiêu lâu? Lão Tăng hiểu suy nghĩ, người đưa tay điểm lên không trung, một lỗ hổng không gian được mở ra. Ở bên kia chính là vùng rừng núi, mà ở khu vực Bác Cổ đã bị kéo vào. Bác Cổ vái chào Lão Tăng. Trước khi đi, Lão Tăng chỉ nói: đạo pháp khi đạt đến trung cực thì không cầu kỳ dườm già. Nhớ, chỉ một cái điểm tay cũng có thể rời non lấp bể. Bác Cổ cúi đầu, cố gắng thấu triệt câu nói của người, đoạn bước vào lỗ hổng, chính thức quay lại với cuộc tranh đấu và trạng thái hoàn thiện thân xác linh hồn. Là tất cả những gì mà ông ta có, là một bác cổ bằng xương bằng thịt của một con người, là bác cổ với nguyên điểm, là một bác cổ với sự xuất phát điểm ban đầu và sẽ trở lên mạnh nhất trên con đường tu đạo. Miệng lẩm bẩm, đôi mắt ngửa lên nhìn trời cao, giống như thấy hình dáng của Lão Tăng đang truyền đạo vậy. Hãy nhớ, đạo pháp khi đạt đến trung cực thì không cần cầu kỳ dườm già. Chỉ một cái điểm tay cũng có thể rời non lấp biển. Hết tập 12. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là bác cổ đã hồi sinh được thân xác. Đây là một cái quá trình rất là dài đằng đẵng từ quyển 6 đến giờ. Đây mới thực sự là hóa phàm. Cuối của quyển 6 thì nó cũng chưa phải là hóa phàm. Đây mới là hóa phàm. Vậy hóa phàm rồi thì sẽ mạnh đến cái level nào thì chúng ta sẽ cùng đợi xem ở tập sau. Hãy nhớ để lại những comment dự đoán của các bạn về kết quả này. Tất nhiên là không chơi với mấy ông đọc trước nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi mệt quá. Mấy hôm nay tôi ốm, tôi mệt quá.